Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 743, 743, nhiệm vụ tạm thời tiêu diệt đối phương. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Phương, lượng cơm long huyết tại sao lại thiếu? Tiểu Ưng nghiêm túc hỏi. Bộ Phương lau nước đọng trong tay, chậm rãi đi tới cánh cửa bằng đồng xanh, mở cửa, ánh sáng chiếu vào, làm cho người ta cũng cảm thấy một trận ấm áp. Bộ Phương không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Cô gái, ngươi ăn ít một chút, nếu không sau này sẽ mập giống tên chó mập, không tốt. Tiểu Ô vừa nghe, khịt khịt mũi, trong lòng rất tức giận. Cẩu Gia cầm chiếc đĩa sứ, ngớ người ngẩng đầu lên, trên miệng còn dính đầy nước sườn. Vừa rồi có phải có người đang nói xấu Cẩu Gia? Mở cánh cửa, cũng chính là ý nghĩa buôn bán hôm nay chính thức bắt đầu. Nhưng điều khiến Bộ Phương cảm thấy hồ nghi chính là, trong nháy mắt hắn mở cánh cửa đồng xanh, một mùi thơm nồng đậm bắt đầu từ xa bay đến. Mùi thơm này rất thơm, trong đó tựa hồ như bách truyền thiên hồi, làm cho người ta chìm đắm. Sao? Bộ Phương khẽ nhướng mày, đứng ở cửa ngửi mùi thơm. Hiện giờ số thực khách giảm ít không ít, rất nhiều người đã xoay người chen chúc ở chỗ mùi thơm phát ra. Chuyện này là thế nào? Trong lòng Bộ Phương bỗng nhiên có chút nghi ngờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, chỗ này có không ít thực khách đang bao vây, có hơi nóng và mùi thơm bốc lên cao. Chẳng lẽ ở đó có người nấu nướng món ăn ngon gì sao? Nhìn khí thế ở đó có vẻ nhộn nhịp, chẳng lẽ chỗ này mới mở một quán ăn? Nhưng Bộ Phương cũng không phải không có thực khách của hắn vẫn rất đông. Dù sao danh khí của Bộ Phương ở Thiên Lam Thành vẫn khá lớn, căn bản không phải thứ một quán ăn mới mở có thể đè áp. Cho nên Bộ Phương cũng không để ý nhiều, sau khi đứng nhìn trong chốc lát, xoay người tiến vào trong phòng bếp. Nam Cung Vô Khuyết tới, hắn cảnh giác từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Bộ Phương, một bước tiến lên. Lão Bộ à, đối diện có người gây chuyện, Nam Cung Vô Khuyết giảm thấp âm thanh nói với Bộ Phương. À, Bộ Phương lơ đễnh, là một thanh niên muốn trở thành một chủ thần đứng ở thế giới huyền huyễn, làm sao Bộ Phương có thể sợ hãi xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Nếu đối diện muốn gây sự, vậy hãy để cho hắn làm, xếp thành hàng, chuẩn bị buôn bán rồi. Muốn gọi món gì? Nói với Tiểu U, Bộ Phương nói xong xoay người tiến vào phòng bếp. Nam Cung Vô Khuyết nhìn theo bóng lưng Bộ Phương, vẻ mặt kính nể. Không hổ là lão bộ, quả nhiên khí phách, không sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Nam Cung Vô Khuyết tìm vị trí ngồi xuống, gọi một phần Phật nhảy tường. Mỗi ngày một phần Phật nhảy tường, cảm thấy thật hạnh phúc. Mùi thơm càng lúc càng nồng đậm, mùi thơm cuồn cuộn, thơm nức mũi. Không ít thực khách xếp hàng ngoài cửa cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, bị hương vị hấp dẫn, vội vàng xoay người đến quán ăn đối diện. Thiết Tiên Lâu là một quán ăn mới mở. Ở trước quán ăn, một nhóm người đang ăn uống vui vẻ vừa gắp những viên chả chiên vàng. Cắn một miếng, hơi nóng trong viên chả bốc ra, nguyên liệu bên trong rung động. Cảm giác hương vị thơm ngon dậy lên khiến không ít thực khách phải nuốt nước bọt. Chỉ chốc lát sau, phía trước quán ăn đã kín chật cả người. Chu Thông hài lòng nhìn màn này, quả nhiên, Chu Thông hắn xuất thủ, làm sao không xử lý được tiểu đầu bếp đối diện, hắn là gần nhất đẳng đầu bếp của Thao Thiết Cốc, chỉ cần tùy tiện nấu ra một món ăn cũng đủ để trở thành chiêu bài. Đây chỉ là bước đầu tiên, còn có rất nhiều bất ngờ chờ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thông nhìn về phương hướng quán ăn Vân Lam, nhìn trước cửa quán ăn Vân Lam từ từ giảm bớt thực khách, khóe miệng không khỏi giật giật. Thực khách giảm bớt, nhưng vẫn tồn tại, mục tiêu của Chu Thông là hạ bệ quán ăn Vân Lam, chính là muốn cho bên đối diện không còn một thực khách nào, hoặc chỉ có mấy vị thực khách. Nếu không làm sao có thể nói là hạ bệ, Chu Thông rất có tự tin, làm đầu bếp xuất thân từ một nơi cạnh tranh hết sức kịch liệt như Thao Thiết Cốc, hắn rất hiểu đạo lý cạnh tranh. Rất dễ dàng chèn ép một quán ăn nhỏ, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, hắn khẽ nhăn mày. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hiện giờ thực khách ít đi mất phân nửa. Những thực khách vắng mặt, không nghi ngờ chút nào đã bị quán ăn đối diện hấp dẫn. Bộ Phương lôi ra một cái ghế, ngồi trước cửa tiểu điếm, quán ăn đối diện tựa hồ vẫn rất nhộn nhịp, khí thế ngất trời. Sắc mặt Bộ Phương không chút thay đổi quan sát, Tiểu Ô bước tới đứng bên cạnh Bộ Phương, mái tóc màu đen rủ xuống. Bộ Phương quay đầu lại nhìn Tiểu U liếc nhìn Bộ Phương. Khịt mũi một cái, lại xoay người rời đi. Hiển nhiên, nữ nhân này còn đang giận Bộ Phương giảm bớt lượng cơm long huyết của nàng. Bộ Phương nhếch miệng, nữ nhân này. Bỗng nhiên, khi Bộ Phương nhìn theo bóng lưng Tiểu U rời đi, trong đầu nhất thời vang lên thanh âm quen thuộc của hệ thống. Nhiệm vụ tạm thời bố trí, muốn trở thành chủ thần đứng đầu thế giới thực vật huyền huyễn, uy nghiêm không thể bị xâm phạm, đối với bất kỳ khiêu khích nào phải mạnh mẽ đánh trả. Mời ký chủ trong 3 ngày hạ bệ quán ăn đối diện, nhiệm vụ phần thưởng, cách làm cá bọc giấy, cách chương.